Chương 117, chứa. Cao thâm mạn chắc chứa. Sĩ mù dạ tộc trưởng ra đầu có chu tờ run lên. Uchiha Izuna là làm sao làm được trong thời gian ngắn như vậy, cái kia 7-8 thị tộc đã thừa bất quá 3 số lượng, với lại cái này tam tộc số lượng người cũng còn lâm vào tinh thần trong hoàng hốt tại này cá tính mệnh liên quan buồn liệt trên chiến trường lâm vào trong hoàng hốt đây cũng là đồng đẳng với nói cho người khác biết, mệnh của ta ở chỗ này, mau tới lấy A cho nên sĩ mù dạ tộc trưởng tê cả ra đầu với lại, không chỉ là như thế. Băng hoa, cắt vàng, hắn đã tận mắt chứng kiến qua. Mà cái này hắc hỏa. Uchiha Izuna hắn cứu lại còn có thế nào nghịch thiên chiêu số băng hoa diệt thứ nhất nữa. Mà cái kia cắt vàng tạo thành vĩ thu sủ cả củ cu nở dê khác hắn khống chế hiện tại còn ra tới một cái hắc hỏa từ băng hoa cùng sủ cả củ xem ra. Hắn phỏng đoán, cái này hắc hỏa cũng không so hai chiêu trước kém tròn nên xỉ mù dạ tộc trưởng ngộng. Hắn nhìn ngây người. Lộc cộc tự động nuốt dưới nước bọt. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Uchiha Izuna, điều kiện gì một câu nói kia hắn nói rất là không rời đầu. Quanh mình cả đám cu nở dê rất ngộng, căn bản vốn không biết sỉ mù dạ tộc trưởng tư duy nhảy vọt đi đến nơi nào. Bất quá nghe vậy, Uchiha Izuna khỏe miệng phát họa lên một vòng không có thế bắt bẻ tiếu dung. Chậm rãi, Uchiha Izuna từ trong miệng thốt ra ba chữ, thả nàng. Ở đây cả đám đều ngộng. Đây là cái gì Dương mở bất quá nghe được cụ chỉ hạ ý dù nạ nói câu này thả nàng, cả đám thế nhưng là nổ đây là đang nói cái gì điều kiện, là để sĩ mù dạ tộc trưởng đem người trả về sĩ mù dạ tộc trưởng, ngươi cũng không đốc, ngươi biết phản đồ đều là có như thế nào hạ chàng, ngươi đã đều đã làm, chẳng lẽ ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi a sau lưng, cái kia đại thị tộc thủ lĩnh có chút luống cuống. Bởi vì hắn trước đó cu nở dê thuận đủ trí hạ y dù nạ chỉ dẫn phương hướng nhìn sang, cái này băng hoa, cắt vàng, hắc hỏa hắn không biết là có ý gì. Nhưng là hắn là minh xác nhìn thấy, bọn hắn quân đội bạn thế nhưng là lâm vào tinh thần trong hoàng hốt ra cái này nếu là thủ đoạn gì mới có thể để cho bọn này đối với chiến tranh thành thói quen chiến quốc chiến sĩ lấy tới tình cảnh như thế a chỉ dựa vào đây, hắn cũng biết trấn thủ sườn đông liên quân. Không dễ chọc nếu là cái này sỉ mù dạ tộc trưởng trong miệng đặc thù con tin lại bị giao trở về, vậy bọn hắn lại sẽ nên đón một trận đánh ác liệt sườn đông. Cái kia 33 thị tộc đã chỉ còn lại có tam tộc số lượng, mà bọn này địch viện binh đội ngũ, QNZ tuyệt không cao hơn 8 tộc số lượng. Đánh nếu là không có con tin còn đánh cái cao y giả mở bọn hắn rất hoảng không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, còn có một người cũng là rất hoảng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Uchiha Izuna hắn cũng rất hoảng, bởi vì hắn cũng không phải là vô địch trả cờ dạ, đầu tiên là băng thiên bách hoa táng lại là sở xạ nủ hắn trả cờ dạ thật là thấy đấy nếu không phải như vậy, hắn còn cùng sỉ mụ dạ tộc trưởng đàm cái dám điều kiện, trực tiếp tại bọn hắn đối mắt thơ y điếm sử dụng huyễn thuật đem một loại sỉ mụ dạ tộc nhân đều cho mê hoặc, trực tiếp đem ủ rủ mà kỳ mì tô cho cứu đi cho nên, hắn cái này toàn bộ hành trình lễ phép 10 phần. Mỉm cười 10 phần bộ dáng là giả là cáo mượn oai hùm là giả vờ nghe nói đến. Địch viện binh đội ngũ đại thị tộc lời của thủ lãnh ngữ, sĩ mù dạ tộc trưởng bỗng nhiên mới từ ủ chỉ hạ ý dù nạ kinh thiên thủ đoạn bên trong phản ứng lại. Đu nờ dê, ngươi làm sao cam đoan chúng ta sĩ mù dạ nhất tộc về sau sẽ không bị các ngươi xử lý sạch ta cam đoan, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trở về, ngươi vẫn là trong liên minh một thành viên. Ta muốn là cam đoan lời nói của ta. Chẳng lẽ còn không đủ trở thành cam đoan của ngươi A Uchiha Izuna cười tủm tỉm nói. Sĩ mù gia tộc trưởng trầm mặc. Tại cái này chiến quốc bên trong, ai cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm người nào. Liền xem như cái này trăm nhiều thị tộc đối Uchiha, sen dù liên minh tạm thời kết thành đội ngũ. Bọn hắn tuy có cộng đồng chi địch, nhưng lại không có, có bất cứ người nào có thế nhất thống toàn thể. Mà là mỗi cái thị tộc người cơ hồ sẽ chỉ nghe riêng phần mi nhờ thị tộc mệnh lệnh của tộc trưởng. Bất quá QNZ có ngoại lệ liền tốt so cả gù dạ tộc trưởng trước đó hắn diệt đi đám người sợ hãi sủ cả cụ, thế nhưng là đem cái kia còn sót lại không nhiều địch nhân đội ngũ cho chân phấn. Hắn nghiễm nhiên trở thành tiến công sườn đông trong đội ngũ hoạch tâm, tổng chỉ huy không cồn vợ ở, ít chia không cho dù là người này tâm hôn tạp chiến quốc, cũng không phải hết thảy đều là tuyệt đối. Cả gù dạ tộc trưởng cái kia cường đại đến phá hủy sủ cả cụ thực lực cường đại, mới là hắn tại trong lúc vô hình trở thành tiến công sườn đông liên quân tín ngưỡng. Hắn đều có thể trở thành, vậy cái này cơ hồ là dựa vào hắn diệt tận toàn bộ tiến công sườn đông đội ngũ Uchiha Izuna, thực lực của hắn hiển nhiên càng đầy lấy trở thành lĩnh quân. Cương giả, luôn luôn bị người hâm mộ, luôn luôn để cho người ta phục tùng vô điều kiện. Uchiha Izuna cái này không có chút nào bằng chứng lời nói, quả thực là để xỉ mù dạ tộc trưởng ý động. Vậy ta xỉ mù dạ tộc trưởng, nếu là ngươi bây giờ lại phản loạn, đây cũng là lần thứ hai phản loạn. Xỉ mù dạ tộc trưởng bỏ mặc sau lưng thanh âm, tiếp tục nói, ta quyết định không nếu là ngươi phản loạn, ngươi đem đối mặt là chúng ta bách tộc đối địch, ta đem tự tay lấy rơi đầu lâu của ngươi. Đột nhiên, xỉ mù dạ tộc trưởng rơi vào trầm mặc. Bách tộc địch đúng không? Nói đúng ra là ước chừng 150 thị tộc. Số lượng lớn như vậy nhân mã, hắn không thể không bị lời nói này cho kinh đến trầm mặc. Đột nhiên, xỉ mù dạ tộc trưởng một mặt hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Bởi vì đối diện, Uchiha Izuna trong đôi mắt mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng điên cuồng xoay tròn. Nguy rồi, đây là muốn ra tay với ta à ngươi? Ngươi đừng núp ních, nếu không ta hắn kẹp ở Uzuma Kimito trên cổ phi tiêu càng gần một chút. Làm phiền ngươi nhường một chút, cản trở ta. Uchiha Izuna thanh tuyến như cũ bình thản, chỉ bất quá khỏe miệng có một vệt không kiên nhẫn. Ngạch cản trở xì mũ dạ tộc trưởng hiện tại là đối mặt với Uchiha Izuna, phía sau là địch viện binh bộ đội. Cản trở nói cách khác, cản trở địch viện binh bộ đội vội vàng hắn liền tránh ra, đối Uchiha Izuna cường giả này tin phục, để hắn hiếu kỳ Uchiha Izuna là muốn làm gì. Quay đầu xì mũ dạ tộc trưởng lại một lần sợ ngây người. Sau lưng, cái kia đại thị tộc thủ lĩnh, cả người hắn đều bóp méo. Không, bộ đội. Bên cạnh hắn không gian QNZ cùng nhau bấm méo.